vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 940. Cô đã rất cố gắng đối xử với anh như một bệnh nhân. Nhưng không thể phủ nhận, có lúc cô lại tự hỏi, đối xử với Thiện Ngôn như này có quá tàn nhẫn không? Xin lỗi, Thiện Ngôn, xin lỗi, anh vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót. Anh không nên xuất hiện. Em lừa tôi sẽ không tha cho em. Câu nói cuối cùng cứ lởn vởn trong đầu. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt lại một cách mãnh liệt. Cô cảm thấy có hơi không thở được. Cảm giác như bị kìm chế. Thầy Thôi Miên bảo cô ra ngoài, để ông ta tự làm phần còn lại một mình. Khi cô đi ra, cô cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn rồi ngã xuống đất. Hứa Minh Tâm đã chạy tới, nhanh chóng đỡ cô ấy ngồi xuống và rót cho cô ấy một cốc nước nóng. Cô ấy nhận lấy cốc nước, cả người run rẩy. Bạch Thư Hân vừa run vừa đổ mồ hôi. Đôi mắt của cô ấy vô hồn, trống rỗng, mặt tái nhợt như tờ giấy. Những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thư Hàn, cậu không sao chứ? Hứa Minh Tâm vô cùng lo lắng nói. Tớ, có phải là quá xấu xa rồi không? Thiện Ngôn cũng có ý thức của chính mình. Tớ, Thiện Ngôn là nhân cách thứ hai đó sao? Cậu đừng buồn, cậu thử nghĩ xem. Nếu như nhân cách thứ hai xuất hiện thì nhân cách chính sẽ không thể xuất hiện. Vậy Ôn Mạc Ngôn phải làm sao? Tính cách của nhân cách thứ hai quá bạo lực, không thích hợp để xuất hiện. Nói như vậy không sai. Nhưng Bạch Thư Hân vẫn không nhịn được tự trách. Họ đợi bên ngoài hơn một tiếng thì thầy Thôi Miên mới bước ra. Nhân cách chính đã thức tỉnh trở lại thành công. Ngay sau khi biết được tin tức, tảng đá trong lòng mọi người đều được đặt xuống. Bạch Thư Hân rất vui khi biết rằng Ôn Mạc Ngôn đã trở lại. Nhưng, sau khi vui vẻ, cô ấy lại cảm thấy rất nặng nề. Anh vẫn phải chìm vào giấc ngủ say. Xin lỗi, thầy Thôi Miên tiếp tục nói. Đây là lần đầu tiên nhân cách thứ hai xuất hiện. Ý thức không mạnh như vậy. Nhưng nếu chấp niệm của anh ta quá sâu, quá ham muốn thế giới này, sau này khó tránh khỏi anh ta sẽ lại quay trở lại. Bộ não tồn tại rất kỳ diệu. Sau này bệnh nhân nên tránh bị thương và hôn mê. Nếu không thì rất dễ khiến cho nhân cách thứ hai có cơ hội chống trả. Nếu nhân cách thứ hai xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? Hứa Minh Tâm thận trọng hỏi. Nhân cách thứ hai vốn không hoàn chỉnh. Thật ra là do cảm xúc tiêu cực của nhân cách chính tạo thành. Nếu nhân cách thứ hai chiếm lấy quyền chủ động, rất có thể sẽ trả thù những người xung quanh nhân cách chính. Nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ được. Từ xưa đến nay có rất nhiều bệnh nhân bị tâm thần phân liệt. Nhưng bí ẩn có thể khám phá trên người bọn họ lại rất ít. Mỗi một bệnh nhân đều không giống nhau. Tính cách cũng không giống nhau. Vì vậy chỉ có thể thầm quan sát những thay đổi. Thầy Thôi Miên kiên nhẫn nói. Bạch Thư Hân cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa. Suýt chút nữa đã ngã xuống. Nhưng may có Hứa Minh Tâm ở bên cạnh đỡ lấy. Thư Hàn, cậu không sao chứ? Cách chương.